Chương 1260, tốt bị động. Quỷ dạ xoa sau cùng cười lạnh, đáng giá, vô cùng đáng giá bối bối tà long nguyên khóa chặt bị đánh lui vương long tôn, trong nháy mắt liền đem cái sau thân thể xuyên thủng, gọi tiếng liền bị đoạn tử tuyệt tôn một dạng thảm quỷ vương ra bọn họ hung hăng nuốt nước miếng, bọn họ thân thể đều đang run rẩy, thật cường đại long nguyên, trương long tôn thì ở bên cạnh, cùng sợ choáng váng một dạng vương long tôn thực lực mạnh như vậy, cũng là trọng thương thôi, còn chưa chết, lý long tôn vung đầu nắm. Đấm. Nhất quyền liền đem tà long nguyên quang mang chấn vỡ, giống như miệng thủy tinh nứt một dạng bối bối chính mình cũng liên tiếp lui về phía sau, cuối cùng cùng với tiểu gia hỏa đụng vào nhau, hai đứa bé ngã xuống, quỷ thập tam toàn thân phát run, hắn nhớ tới mấy câu tới. Lão thái bà, ngươi mau đi xem một chút các nàng làm bị thương không có lục hộ pháp mà nói còn vờn quanh bên thai đâu, muốn là các nàng đả thương, Minh Vương giận dữ a chạy tới lão thái bà thở ra một hơi, không có việc gì, các nàng đang cười đấy, một chút việc đều không có quỷ thập tam vô vô tim. Tự lẩm bẩm, làm ta sợ muốn chết giao ra Long Nguyên, lưu các ngươi toàn thây Lý Long Tôn con ngươi lộ ra vẻ tham lam, Trương Long Tôn hoàn hồn về sau, vội vội vàng vàng cho trọng thương Vương Long Tôn. Phục dụng đan dược, cái sau trong nháy mắt đầy máu phục sinh tê nhìn đến Vương Long Tôn muốn ăn thịt người ánh mắt, mọi người sắc mặt đông nhiên biến tái nhợt lao thái bà nói một mình, Minh Vương đại nhân, ngươi ở chỗ nào mau tới à, không phải vậy các nàng thì chịu tội, coi như ngươi không đến, cũng để cho sau lưng cái kia vị cao thủ đi ra à, đừng đùa. Lao thân trái tim không tốt tiểu ra hỏa ánh mắt xám xịt chuyển, sau đó mại thanh mại khí học, ba ba, ngươi mau tới à, không phải vậy bọn họ thì. Chịu tội, đừng đùa rồi, ta trái tim không tốt. Lao thái bà, bối bối huy động quả đấm nhỏ nói, không sợ đâu, ta sẽ còn thần quyền đâu, đánh bọn họ cha mẹ đều không nhận ra quỷ dạ xoa miễn cưỡng chạy đến bên này, cùng ba long tôn đối lập lấy bốn cặp ba rất rõ ràng ba long tôn chiếm hết ưu thế, mỗi một cái xem ra đều không có thụ thương một dạng. Mà quỷ dạ xoa bên này, chính hắn đả thương không có đan dược khôi phục, lao thái bà liền không thể chiến đấu, quỷ thập tam không có thực lực cờ, quỷ vương gia còn có thể, bất quá cũng không biết có thể kiên trì bao lâu hai đứa bé kia, các ngươi gặp qua không có Lý Long Tôn nhỏ giọng hỏi. Bên cạnh hắn Vương Long Tôn nhướng mày, lập tức lắc đầu nhưng là Trương Long Tôn đã cảm thấy tiểu gia hỏa chỗ đó gặp qua, ngay tại rất nỗ lực nghĩ đến, nhất thời nửa khắc lại nghĩ không ra quỷ dạ xoa nói, các ngươi là quần đầu vẫn là đơn đấu có ý tứ gì quần đầu Lý Long Tôn lắc đầu bật cười. Đối diện não tử bị đánh hỏng, vẫn là nước vào, bọn họ người tuy ít, thế nhưng là mỗi một cao y đều là đỉnh phong thời kỳ đây. Quỷ thập tam nói thầm lấy, dạ xoa ca, lúc này đừng nói giỡn, có thể hay không nghiêm túc điểm, phía sau chúng ta cái kia hai cái có thể là không thể xảy ra chuyện gì đó a ta rất nghiêm túc, đúng rồi các nàng tại sao lại ở chỗ này quỷ dạ xoa nhớ tới sau lưng hai cái tiểu gia hỏa, khoe miệng thì hung hăng run rẩy, sự xuất hiện của các nàng sẽ chỉ càng thêm phiền phức Vương Long Tôn cười ha ha, trả lời. Quần đầu mẹ ngươi, lão phu muốn cùng các ngươi đơn đấu, Long Nguyên là chúng ta. Nói xong hắn một con ngươi tán phát sát ý, khiến người ta toàn thân phát run, giống như đặt mình vào núi thây biển máu rô nở dê như, làm cho người dùng mình Lý Long Tôn khỏe miệng lộ ra một vệt nụ cười. Mười phần quỷ dị xem chiêu cuồng Long xuất hải dứt lời quỷ dạ xoa bọn họ bên này nhấc lên một tầng đất trống. Mười phần cẩn trọng, từ dưới đất có một cỗ lực lượng kinh khủng liền muốn tuân ra đến quỷ thập tam trước tiên ôm lấy hai cái tiểu gia hỏa, chạy trước thì tốt hơn. Cái sau hai cái cùng nhau, há to mồm, đều không kịp phản ứng đây. Lao thái bà nhờ có quỷ vương ra toàn lực cứu giúp, không phải vậy đều có thể đi tiên phong đi. Lao thái bà này tấm lòng vẫn còn sợ hãi biểu lộ hoành quỷ dạ xoa các nàng nguyên lai đứng đấy địa phương ầm vang một tiếng, bụi mù quần quận về sau. Một cái thâm bất khả chắc hố to xuất hiện tê khủng bố như vậy lao thân nếu là không có thụ thương, các ngươi ba đầu con dẹp không đủ ta chơi. Lao thái bà hung hăng trang bước nói, sắc mặt của nàng dị thường trắng xám. Lại không thể ngăn cản nàng trang bước đường. Tiểu gia hỏa sau khi nghe được, ngại thanh mại khí hỏi, thật sao, tại sao ta cảm giác lao bà đang khoác lác nha? Nàng xem xét lao thái bà không người thân thể nhỏ bé, một mực lay động đầu, ánh mắt xem ra tựa hồ là chẳng thèm ngó tới á lao thái bà, quỷ dạ xoa hô to, đều chú ý một chút, bọn họ công kích nhưng là sẽ muốn chúng ta mệnh. Dạ xoa ca dựa vào các ngươi, ta cùng bà ngốc nơi này bảo hộ các nàng. Quỷ thập tam chi tiết nói, hắn cũng không thể để hai cái tiểu gia hỏa ra chuyện ác quỷ dạ xoa gật gật đầu, chuyện tới như thế chỉ có thể dạng này đi, hắn cùng quỷ vương gia còn có thể kéo dài một chút, hy vọng có hy vọng đi lập tức hắn bước đầu tiên cùng vừa đột phá tiên đế 18 Lý Long Tôn đại chiến, mà quỷ vương gia không có nghỉ ngơi đầy đủ đâu, hắn nói nhiều, một mực cùng vương Long Tôn huyên thuyền không dứt lao thái bà nhỏ giọng cùng quỷ thập tam nói thầm lấy, 13, muốn không chúng ta đi. Trước đi, bảo hộ các nàng quan trọng quỷ thập tam sắc mặt hiện vẻ tức giận, không được. Bà ngươi muốn đi thì đi, ta không đi, chúng ta quỷ đảo người không có khả năng bỏ xuống đồng bạn thế nhưng là ai lão thái bà nói trực tiếp thở dài một hơi, gương mặt chán trường chi sắc. Bà, ta biết ngươi không tiếp tục kiên trì được, nếu như ngươi nhất định phải đi, chúng ta cũng sẽ không trách ngươi. Quỷ thập tam quay đầu lại hướng lấy Lao Thái bà cười cười, Lao Thái bà cũng cười cười, lập tức nắm chặt quyền đầu, quát nói, 13, Lao thân không thèm đếm xỉa, đem cái kia nửa viên thuốc cho ta đi, ta cũng không thể nhìn bọn họ đang chịu chết. Trước mắt quỷ dạ xoa xác thực cùng chịu chết không có khác nhau, bị Lý Long Tôn đè lên đánh, mà quỷ vương ra bên này không có động tĩnh, tựa hồ tại đối kháng lấy, hắn cùng Vương Long Tôn đều không giao thủ. Quỷ thập tam trừng to mắt, thẳng lắc đầu, không được, ngươi cho rằng ta là hẹp hòi à, ngươi cũng không nhìn một chút thân thể của ngươi tình huống, lúc trước cho ngươi một viên thuốc, chính ngươi đều không chịu nổi, ta sẽ không cho ngươi, ngươi đừng có hy vọng đi. Lão thái bà gấp thẳng dậm chân, muốn khư khư cố chấp đều không được bối bối ngồi dưới đất, một bộ không liên quan ta chuyện biểu lộ, trên thực tế nàng đang suy nghĩ vô thượng trấn áp làm sao sử dụng tới một mực xoa xoa huyệt thái dương, khổ tận dịch não thần sắc tiểu ra hỏa sờ sờ đầu kia cốt long, mại thanh mại khi nói, thấy không, bọn họ là người xấu, đánh bọn hắn, đi thôi cốt long ngửa mặt lên trời gào to, lập tức thân thể khổng lồ xông vào quỷ dạ xoa cùng Lý Long Tôn ở giữa chiến. Đấu, cường hãn cứu quỷ dạ xoa. Quỷ dạ xoa được cứu sau liền che tim, cuồng phún một ngu mờ máu. Dạ xoa tiểu tử, về tới trước nghỉ ngơi một chút, đầu này khôi lỗ cốt long còn có chút dùng, hắn nhất thời nửa khắc không giải quyết được Lao Thái bà vừa mới nói xong, quá đánh mặt, nộ khí đằng đằng Lý Long Tôn một chiêu phía dưới liền đem khôi lỗ cốt long xử lý, cái sau toàn bộ long cốt từng khối tản mất bối bối nhìn khỏe miệng giật một cái, miệng bất chi bất giác đều trừng lớn, song thiến thiến bảo vật bị phá hủy.